Truyện Lòng Có Lăng Hy, tác giả Quy Phu A, người dịch Kurokochi, phần 13. Nghe thấy câu hỏi tràn ngập cám dỗ của Lăng Hy, An Thụy Phong không lập tức trả lời ngay. Kỳ thực sau khi hai người bày tỏ tâm ý với nhau, liền cứ thế thuận lợi trải qua cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào. Mỗi ngày bọn họ đều ngủ chung một chiếc giường, chọc ghẹo ôm hôn sờ mó, chẳng còn gì là chưa từng thử. Mỗi tội ngày nào cũng bận đóng phim, An Thụy Phong lo thân thể của Lăng Hy chịu không nổi, vì thế chậm chạp, không chịu làm đến bước cuối cùng. Nhìn cơ thể khuyết thiếu rèn luyện của Lăng Hy, tay chân nhỏ teo, eo bé xíu, có mỗi việc leo núi thôi cũng mệt đến đứt cả hơi. Nếu như thực sự làm tới bước cuối cùng, An Thụy Phong tương đối tin tưởng vào năng lực kéo dài của mình, tuyệt đối sẽ khiến Lăng Hy không thể tự lo liệu đời chó. Vì thế, dẫu Lăng Hy có nằm ở trên giường mời hàng đủ kiểu, An Thụy Phong nhiều lắm chỉ đem hai thằng em tốt cọ sát vào nhau, sau đấy để cho đời con cháu của họ sum vầy. Trong anh có em, trong em lại có anh. Không phải An Thụy Phong không muốn chạm vào Lăng Hy, ngược lại là đằng khác. Ngày nào anh cũng nghẹn muốn nổ tung, nhưng khổ nổi tiến độ quay phim vô cùng gấp gáp, Lăng Hy không được phép xin nghỉ dù chỉ một ngày. Còn anh thì tuyệt đối không nỡ nhìn Lăng Hy kéo lê đôi chân tàn đi đóng phim. Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của An Thụy Phong trong điện thoại, Lăng Hy rất không vui. Sao anh không nói mấy câu như trong phim hả? Câu gì? Anh từng đóng vai tổng tài bá đạo lãnh khóc tin anh nhiều lần lắm mà. Anh nghĩ coi lúc này mình nên nói cái gì? An Thụy Phong dỗ dành cậu. Em đúng là một tiểu yêu tinh biết cách giày vò người khác. Câu này được chưa hả? Lăng Hy được anh dỗ đến mở cờ trong bụng. Được rồi, anh chuẩn bị gậy sắt cho tốt trước đi. Em trở về, bỏ anh ngay đây. Lăng Hy cúp điện thoại, vui vẻ quay lại tiếp tục đóng phim. Vừa nãy trong quần áo của Bảo Huy lại rớt ra một con đĩa. Sau khi hút no nê máu, thì vừa thô vừa béo, có người kể lại rằng Bảo Huy vừa liếc thấy một cái, đã nôn ra sạch. Lăng Hy chen vào đội ngũ bác sĩ để xem trò vui, trong miệng còn giả vờ giả vịt. Ái da, có vẻ bữa nay số Bảo Huy không được tốt lắm nha, gâu. Chịu đủ dằn vặt về cả thể xác lẫn tinh thần, Bảo Huy gắng gượng quay xong phân cảnh nhìn trộm bên hồ. Hắn nghi ngờ có kẻ cố tình thả đĩa vào trong quần áo mình, cũng đã xác định rõ nghi phạm, nhưng khổ nổi không tóm được sơ hở. Dù sao đĩa cũng là loài tới vô ảnh đi vô tung, một khi hút máu là chơi theo bầy, rất khó để có thể phòng bị. Ngoại trừ Lăng Hy, còn người nào có thù oán với hắn? Còn người nào sẽ dùng loại thủ đoạn vớ vẩn này để trả thù hắn? Bảo Huy nhìn chằm chằm bóng lưng của Lăng Hy, trong mắt vừa sợ lại vừa hận. Rõ ràng chỉ là một nghệ sĩ tép riêu hạng 12, chẳng những bị công ty chủ quản từ bỏ, mà đến cả người đại diện chống lưng cũng không có. Vậy mà dám nói chuyện kiểu đấy với hắn, còn dám sử dụng chiêu trò buồn nôn này để dằn vặt hắn. Kinh nghiệm của Lăng Hy quá ít, cứ ngỡ là dựa vào mấy câu đe dọa cùng với chút trừng phạt nhỏ nhỏ sẽ làm kẻ lòng mang ý xấu phải từ bỏ ý định. Thế nhưng cậu lại không nghĩ tới rằng việc này chỉ khiến cho hành vi của đối phương càng thêm trầm trọng. Cảnh phim rốt cuộc cũng quay xong, nhân viên công tác thu dọn thiết bị, dự định khải hoàn về doanh. Lăng Hy mang trên người cái đuôi cuốn nặng vài kg, vì để giữ thăng bằng cho nên cậu luôn bước đi rất chậm rãi, cứ thế liền rơi xuống cuối hàng. Khó hiểu nhất chính là Bảo Huy không nói tiếng nào đi bên cạnh cậu, ánh mắt hắn một mực nhìn chằm chằm vào người Lăng Hy. Trong đầu Lăng Hy vang lên một hồi chuông cảnh giác. Xem ra người nào đó chưa rút ra được bài học từ trận giáo huấn vừa rồi, hơn nữa lúc này còn mua đồ xuống tay với cậu. Mỏm đá thiên nhiên này cao chừng 3 mét, bên cạnh còn có một ụ đất để leo lên. Lăng Hy mỗi bước chân đều cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ sơ sẩy một cái liền lăn từ trên ụ đất xuống. Cậu một bên đi xuống bên dưới, một bên dùng khóe mắt quan sát hành động của Bảo Huy đi bên cạnh, phòng ngừa hắn đột nhiên gây rối. Chờ hai người đi tới vị trí cách mặt đất khoảng chừng 2 mét, Bảo Huy đột nhiên bổ nhào vào phía cậu. Thoạt nhìn cứ như bị trượt chân, nặng nề ngã đè lên người Lăng Hy. Lăng Hy tuy rằng ngàn phòng vạn phòng, thế nhưng đứng trên con đường đất nhỏ hẹp này, căn bản không cách nào né tránh. Cậu bị hắn xô xuống dưới, trực tiếp rơi vào hồ nước nhỏ bên cạnh. Thời khắc nguy cấp, Lăng Hy kéo góc áo Bảo Huy, lôi hắn cùng ngã xuống hồ. Rơi xuống nước, có người rơi xuống nước. Sau khi bọn họ trượt chân rơi xuống, toàn bộ đoàn làm phim đều nhốn nháo cả lên. Hồ nước này chỉ sâu cỡ khoảng 1 mét. Bọn họ từ vị trí cao 2 mét ngã xuống nước không đủ nâng, chắc chắn sẽ đập phải đáy hồ. Có điều Lăng Hy không sợ, lúc rơi xuống nước đuôi bự phía sau cậu sẽ trở thành một bước đệm giảm sốc. Hơn nữa nhờ vào lực đẩy của nước, cậu như thể nhẹ nhàng ngã vào chiếc giường lông chim mềm mại, rất nhanh đã có thể đứng lên. Chỉ là nhiệt độ trong núi rất thấp, nước trong hồ mát lạnh, lúc đứng lên Lăng Hy lạnh đến rùng mình. Còn Bảo Huy quả thật là tự làm tự chịu, hắn so với Lăng Hy còn thảm hơn nhiều. Bảo Huy nào nghĩ đến việc mình lại bị Lăng Hy kéo theo xuống nước. Lúc đập vào đáy hồ, toàn bộ phần lưng của hắn bị va vào đá cuội, đau đến nổ đom đóm mắt. Sau khi hắn uống phải mấy ngụm nước dưới đáy thì mới được người đại diện cùng trợ lý cuốn quýt kéo lên. Tuy rằng không bị thương, nhưng Bảo Huy gặp không ít chấn kinh, cả người run lại bẩy, vẻ mặt hết sức kiên kỵ nhìn Lăng Hy. Rõ ràng Lăng Hy mới là quyển yêu, nhưng trong Bảo Huy càng giống một con chó bị rơi xuống nước hơn cậu. Chu Lâm Lâm đưa khăn lông của mình qua cho Lăng Hy lau người. Đạo diễn đỏ mặt tía tai, hỏi bọn họ vì sao lại rơi xuống nước. Lăng Hy vô tội trả lời: có người quá xảo hoạt, à không, có người chân quá trơn, cho nên chúng tôi bị ngã xuống đó. Cứ tưởng dọa Bảo Huy là được, nhưng dựa vào tình hình hiện tại, chỉ dọa dẫm không coi bộ chẳng ăn thua. Vẫn cần phải nghĩ ra biện pháp mạnh làm cho hắn nhớ đòn mới được. Nhưng chỉ dựa vào mình cậu, có lẽ sẽ khó hoàn thành được mục tiêu này. Lúc về phải hỏi An Thụy Phong xem ảnh có biện pháp nào hay ho không. Một bên khác, An Thụy Phong ở trong phòng khổ sở chờ đợi Lăng Hy hồi lâu, cũng không thấy cậu trở về. Anh có chút đứng ngồi không yên. Anh bị Lăng Hy chủ động cầu dẫn khiến cho tâm tư dâng trào. Không khí trong phòng dường như tăng cao 10 độ. Anh lúc thì loay hoay nghịch chậu cảnh cạnh bàn, lúc lại chạy đi thay quần áo tuyết lại vẻ đẹp trai. An Thụy Phong đứng trước cửa xoay vòng vòng 3 lượt, cũng chẳng thể nào cải thiện được tâm trạng mong ngóng của mình. Từ lúc cậu chụp poster tạo hình đến nay, anh vẫn luôn cảm thấy bộ tai đuôi kia quả thật là tuyệt phối với Lăng Hy. An Thụy Phong còn đặc biệt mua một bộ diếm đi, hy vọng sau này có thể dụ dỗ Lăng Hy đeo nó. Thế nhưng Lăng Hy không muộn tao giống anh, căn bản chẳng cần An Thụy Phong phải mở miệng, cậu đã liền chủ động nhắc tới cách chơi mới. Trên thế giới này, làm gì có thằng đàn ông nào có thể chống cự loại mê hoặc này. An Thụy Phong không thể ở trong phòng chờ đợi được nữa. Anh tính toán thời gian quay chụp một phen, quyết định chủ động đi tìm đoàn làm phim. Hiện tại anh thật sự hận không để đem Lăng Hy ôm vào ngực, tiện thể lấp đầy khuỷu tay trống không của mình. Không may chính là An Thụy Phong vừa mới rời khỏi đạo quán, liền gặp được nhân viên đoàn phim quay về. Bọn họ nói với anh rằng Lăng Hy hình như đã đi đường tắt về trước. An Thụy Phong lo mình và Lăng Hy sẽ bỏ qua nhau, thế là lại vội vàng chạy về nơi ở. Khi anh đến gần phòng ngủ của bọn họ, quả nhiên nghe được bên trong truyền đến một ít tiếng động do Lăng Hy tạo ra. An Thụy Phong đẩy cửa vào, vốn cho rằng có thể nhìn thấy người yêu lắc lư chiếc đuôi, nhiệt tình nhào vào trong lòng ngực mình. Kết quả là chứng kiến cảnh tượng Lăng Hy đang ngồi trong góc tường, tay chân luống cuống nhóm chậu than. Sinh hoạt trong đạo quán rất mộc mạc, không hề sử dụng thiết bị sưởi ấm hiện đại. Trong góc mỗi sàn phòng đều có trang bị một chậu than, chờ khi trời chuyển lạnh sẽ đem ra sử dụng. Nhưng hiện tại thời tiết chẳng phải thu chẳng phải đông, Lăng Hy vậy mà lại chuyển chậu than ra, khó khăn châm lửa muốn làm cháy than trong chậu. Chết người nhất ở chỗ Lăng Hy mặc đồ ngủ rồi ngồi trước chậu than, tóc ướt nhẹp, môi lạnh đến trắng bệch, dáng vẻ không giống mới tắm xong mà giống như bị rơi xuống nước. Thấy An Thụy Phong đi vào, Lăng Hy làm một động tác hôn gió với anh, dáng vẻ cậu chật vật thế nhưng vẫn có tâm trạng để đùa giỡn. Anh đoán coi em đang làm gì nè, em chính là đang đùa với lửa đó. Nói xong tự chọc cười mình trước tiên. An Thụy Phong bị thái độ mua vui trong khổ của cậu đánh bại, vội vàng xông tới kéo tay cậu. Quả nhiên hai tay Lăng Hy lạnh te, sờ lên đầu ngón tay mà cứ ngỡ đang sờ cục đá. Tình hình này hoàn toàn không phải vừa mới tắm xong. Em rơi xuống nước. An Thụy Phong đem Lăng Hy kéo dậy khỏi mặt đất, nhét cậu vào trong ổ chăn. Để anh nhóm lửa cho, em lau khô tóc trước đi. Chỉ là An Thủy Phong hoàn toàn không biết sử dụng món đồ cổ lỗ sĩ này. Lúc trước anh đóng phim cổ trang, các nhân viên đoàn phim chăm chậu than rất dễ dàng. Ai về tới lúc tự là mới biết không ngon ăn như vậy. Anh loay hoay vất vả nửa ngày trời, ngoại trừ việc đem than đá chọc thành sỉ, mấy việc khác một chút tiến triển cũng không thấy. An Thủy Phong đứng dậy. Để anh đi hỏi chuyên gia trang điểm xem máy sấy để ở đâu, trước tiên phải thổi khô tóc cho em cái đã. Đàn ông tóc ngắn, bình thường hai người họ tắm giặt xong đều không có thói quen sấy tóc. Chỉ là việc rơi xuống nước với tắm rửa không giống nhau, nếu không sấy khô chỉ sẽ sợ sinh bệnh. Thấy anh vội vã đi ra ngoài, Lăng Hy nhanh chóng gọi với lại. Anh đừng đi, chỗ chuyên gia trang điểm có hai cái máy sấy, đều bị tổ đạo cụ cầm đi sấy tay và đuôi của em rồi. Bón đồ đấy mà không sấy khô, da động cơ sẽ bị chập, anh đừng tới đó làm phiền bọn họ thêm. Như vậy nghĩa là em đang đóng phim bị ngã xuống hả? Ừ, quần áo cũng ướt, bị bên đó đem đi không khô cả rồi. An Thủy Phong quay đầu lại nhìn cậu, sắc mặt rất khó coi. Một mình em ngã? Đương nhiên không phải, anh cũng biết em đi đứng cẩn thận thế nào mà. Lăng Hy quấn chăn từ trên giường ngồi dậy, đem mình bao thành một tòa núi nhỏ, mà đầu của cậu lại như mặt trời đỏ nhô lên đỉnh núi. Cậu thuật lại hành động mình trả thù Bảo Huy, rất khổ não hỏi. Anh có biện pháp nào hay hay chút không? Có thể khiến cho Bảo Huy ứ giấc chọc em nữa ấy. Lăng Hy cảm thấy việc mình cầu cứu An Thủy Phong chẳng có gì là mất mặt. Cậu và anh đã là người một nhà, nếu mình có thể tự xử lý, đương nhiên Lăng Hy sẽ không làm phiền An Thủy Phong. Nhưng nếu gặp phải chuyện vượt quá năng lực của mình, cậu nhất định sẽ không vì cố kỵ phong độ đàn ông mà miễn cưỡng gắng gượng. Dù sao cả người An Thủy Phong đều là của cậu, cậu đã từng ở trên giường quấy rầy anh nhiều lần lắm rồi, ai thèm quan tâm dưới giường có quấy rầy thêm lần nữa hay không. Nghe cậu tố cáo xong, trên mặt An Thủy Phong không có biểu hiện gì là tức giận. Nhưng Lăng Hy đã quá hiểu rõ anh, cậu mẫn cảm phát hiện ra anh chỉ đang giấu cơn tức giận kia dưới đáy lòng. Sâu trong đôi mắt đẹp đẽ màu xám hiện lên tia ánh lửa, nhưng anh lại cực lực khống chế chính mình, không đem sự phẫn nộ này phát tiết ra bên ngoài, lo lắng sẽ dọa sợ người yêu bé nhỏ của mình. Nếu không phải điều kiện hiện tại không cho phép, An Thủy Phong hận không thể sai người đem Bảo Huy trói chặt treo lên cầu, sau đó hết lần này tới lần khác đem hắn từ trên độ cao 10 mét đẩy xuống, để hắn cũng nếm thử cảm thụ khi bị người ta đẩy xuống. Vừa nghĩ tới chuyện nếu như mỏm đá dùng để quay phim cao hơn một chút, nước trong hồ lại nông hơn một chút, Lăng Hy có khả năng sẽ biến mất khỏi sinh mệnh của anh. An Thủy Phong liền cảm thấy vạn phần đáng sợ. Sau này anh chắc chắn sẽ không để cho Lăng Hy đóng phim một mình. Đừng nói là cảnh tắm rửa, có là cảnh giường chiếu đi nữa, anh cũng phải đứng đó canh không rời một bước. An Thủy Phong ngồi xuống bên cạnh Lăng Hy, đem cả người cả chăn ôm lấy. Lăng Hy rất tự nhiên, đem đầu tựa lên trên ngực anh. Nghe thấy rõ tiếng trái tim anh đập, cùng với mạch đập vội vã, tất cả đều bắt nguồn từ quan tâm lo lắng cho cậu. Lăng Hy thực sự không nghĩ tới, sự cố nhỏ bất ngờ trong mắt cậu lại làm cho An Thủy Phong phải căng thẳng thành bộ dạng này. Cậu duỗi một cánh tay trần từ trong chăn ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu An Thủy Phong. Ngoan, An An đừng tức giận nha. An Thủy Phong không nói lời nào, cánh tay ôm cậu càng siết chặt thêm một chút. Anh xem, em ngoại trừ cảm thấy hơi lạnh một tẹo thì chẳng có lấy một vết thương nào. Em thề lần sau sẽ không đứng cùng một chỗ với hắn nữa. An Thủy Phong hận không thể vo viên cậu lại nhét vào trong ngực, để hai người cùng hòa làm một thể. Lăng Hy không muốn thấy anh vì mình mà lo lắng. Cậu nghĩ trăm phương ngàn kế tính dời đi sự chú ý của An Thủy Phong, nhưng dưới tình huống này cũng không thể nào bắt cậu kể chuyện cười được. Hai con người cậu hơi đảo, lặng lẽ đem chăn mở ra một cái khe, giống như một con quỷ hút máu đêm khuya tập kích người qua đường. Đột nhiên mở rộng hai cánh chăn, đem An Thủy Phong không kịp phản ứng lại bao phủ. Trong chăn, một người quần áo chỉnh tề, một người trần trụi từ đầu đến chân. An Thủy Phong sờ sờ làn da nhẵn nhụi bóng loáng dưới tay, nghi hoặc mở miệng. Lúc anh nhét vào ổ chăn, rõ ràng thấy em mặc áo ngủ mà, sao giờ không thấy đâu. Lăng Hy nóng lòng muốn nhìn. Của anh, anh chỉ cần cho em 10 giây là em cũng có thể làm cho quần áo anh biến mất. 5 giây sau, Lăng Hy hoàn thành nhiệm vụ vượt chỉ tiêu. Yết hầu của An Thủy Phong chuyển động, ánh mắt như thể sói hoang nhìn Lăng Hy chằm chằm. Cậu đang đặt tay ở giữa hai chân anh, bàn tay xinh đẹp dùng để gảy đàn guitar, chạm vào đám lông xoăn cứng cứng. Chỉ một loáng một cái, thằng em tốt còn đang ngủ say bỗng nhiên tỉnh lại, chờ nhận lệnh để thay anh xông pha ra trận. Thế nhưng sau một hồi gian nan đấu tranh tư tưởng, An Thủy Phong vẫn lựa chọn đem tay Lăng Hy từ trong quần lót mình lấy ra. Em mới vừa nhiễm lạnh, nhất định phải nghỉ ngơi giữ ấm. Đúng vậy. Lăng Hy kiên trì đặt tay lại chỗ cũ, tóm lấy cây gậy ấm nóng kia, ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt, cảm nhận được cây gậy thịt trong tay mình mỗi lúc một lớn và cứng rắn hơn. Lăng Hy giảo hoạt nghiêng đầu. Bởi vì em bị lạnh cho nên mới phải đùa với lửa đó. Đối diện với lời mời hàng trắng trợn của người yêu, làm sao An Thủy Phong có thể lưu quân được nữa? Nếu không vì lo lắng cho sức khỏe của Lăng Hy, ngay cái lúc ở trong chăn sờ thấy làn da trần trụi, anh đã muốn lập tức cầm thương ra trận. Hai tay An Thủy Phong ôm lấy eo Lăng Hy, hơi hơi dùng sức đem cậu đặt lên đùi mình. Từ thế này lúc trước bọn họ đã sai vài lần, Lăng Hy hết sức phối hợp. Cậu tách chân sang hai bên, ngồi quỳ trên người anh. Bờ mông tròn tròn của Lăng Hy vừa vặn áp lên bắt đùi An Thủy Phong. Cậu cực kỳ tâm cơ nhích nhích về phía trước, chủ động làm cho vật giữa hán hai người cọ sát vào nhau. Vốn dĩ Lăng Hy thấp hơn An Thủy Phong khá nhiều, nhưng với tư thế hiện tại, hai người cao gần như bằng nhau. Lăng Hy không cần ngửa đầu cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt anh. Ngắm nhìn khuôn mặt của An Thủy Phong ở một khoảng cách gần như thế, tuyệt đối chẳng thể nào nhẵn nhụi bóng loáng không chút tì vết giống như trên TV. Dù sao diễn viên cũng là một nghề vất vả. An Thủy Phong bị quần thâm mắt, lỗ chân lông to, thậm chí trên cằm còn có râu lúng phúng. Thế nhưng đôi mắt xám rạng ngời cùng với đường nét nhu hòa của bờ môi, so với trong ảnh lại càng câu hồn đoạt phách. Lăng Hy vẫn thích dáng vẻ của anh như bây giờ hơn. Cậu sờ sờ mặt anh, rất mạnh dạn nói. Anh biết không, trên trang fanpage của anh có người mở cuộc bình chọn. Mọi người bỏ phiếu tranh cãi về việc rốt cuộc mắt hay môi của anh đẹp hơn đấy. An Thủy Phong không hiểu vì sao cậu lại nhắc tới đề tài đó vào lúc này. Anh biết, thế nhưng cuộc bình chọn kia đã kết thúc lâu rồi. Mới nhất phải là ngón tay anh đẹp hơn, hay đôi chân dài của anh đẹp hơn. Lúc trước em cũng muốn bỏ phiếu, sau đó nhận ra thực sự không sao chọn được. Cậu hôn lên mí mắt của An Thủy Phong một cái, cảm thụ con ngươi đang nhẹ nhàng rung động. Khi trong đôi mắt anh có hình bóng của em cảm thấy ánh mắt ấy đẹp nhất. Cậu di chuyển xuống dưới, kề sát bờ môi của hai người vào nhau, trao cho anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Khi anh dùng đầu lưỡi cậy mở hàm răng của em, thì em lại cảm thấy đôi môi anh đẹp nhất. Cậu nâng tay An Thủy Phong kẹt lên, khẽ ngậm lấy đầu ngón tay anh một cách cực kỳ khiêu khích. Sau đó giống như chú chó con, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp lòng bàn tay anh. Khi anh dùng bàn tay này nắm chặt phía dưới của em cảm thấy tay anh là đẹp nhất. Đương nhiên, đôi chân dài của anh cũng rất đẹp. Nhất là khi anh mặc quần đi tới đi lui trước mặt em hận không thể giúp anh cởi quần xuống để chiêm ngưỡng. Nói liền một hơi cả đống lời gạ tình như thế, cho dù mặt có dày cỡ Lăng Hy, lúc này hai gò má cũng phải ửng hồng. Từ trước tới nay dưới giường, cậu luôn là anh hùng. Chỉ cần không ở trên giường thì cái gì cũng dám nói toạc ra. Thế nhưng một khi đã lên giường, Lăng Hy lại ngoan ngoãn như một chú chó nhỏ. Đẩy cái liền ngã, sờ vào liền kêu. Tri thức lý luận của cậu phong phú bao nhiêu, thì hành động thực tế của cậu yếu kém bấy nhiêu. Lăng Hy vội vàng dúi đầu vào bả vai anh không chịu ngẩng lên. Mái tóc ướt nhẹp, cọ cọ vào xương quai xanh của An Thủy Phong. Hai tay Lăng Hy ôm lấy cổ anh, truy hỏi. Em đã nói nhiều như thế, sao anh không phản ứng gì vậy? Nếu như cậu còn mang đuôi cuốn trên người, chỉ sợ hiện tại nó sẽ liều mình lắc lư. An Thủy Phong ôm lấy người Lăng Hy, một tay sờ soạn tấm lưng trơn nhẵn của cậu, một tay mò tới đằng trước để ăn ngủi hai cây gậy thịt. Mấy câu nói vừa rồi của Lăng Hy giống như liều thuốc trợ hứng, khiến cho dục vọng của anh căng trướng đến đỉnh điểm. An Thủy Phong dùng bàn tay to bao lớn hai cây gậy thịt, lên xuống vừa phải, thậm chí còn dùng ngón tay cái chặn lại đầu nắm của Lăng Hy. Từng đợt sóng sung sướng ập tới như thủy triều, cơn tê dại chạy dọc từ xương cục lên tới đại não. Cả người Lăng Hy run rẩy giống như một bé thú con, từ trong miệng bật ra tiếng rên rỉ nức nở. Chất lỏng sền sệt từ trong cơ thể phun trào ra. Lăng Hy gắt gao ôm lấy bờ lưng của An Thủy Phong, thế nhưng không dám bấu mạnh, sợ lưu lại vết cào trên lưng anh. Cậu chỉ có thể nắm chặt hai tay thành nắm đấm, giận hờn đánh lên bả vai An Thủy Phong. An Thủy Phong bị cậu đấm đỏ cả lưng cũng không oán giận, anh còn chưa lên đến đỉnh. Lăng Hy đã tước vũ khí đầu hàng trước tiên. Anh hùng vừa gáy Lăng Hy một cái, tóc nơi đó vừa cong vừa ngắn, khiến anh vừa nhìn đã thấy lòng mềm nhũn. An Thủy Phong ghé vào tai Lăng Hy, ngọt ngào tâm tình. Trong mắt anh, em cũng là người đẹp nhất. Đẹp ở điểm nào? Em đẹp nhất là khi ở trên giường, bị anh bắt nạt đến nước mắt lưng tròng, mặt đầy xuân sắc gọi anh là tướng công. Lăng Hy càng không dám ngẩng đầu, cậu lên án nói, em gọi anh là tướng công lúc nào? An Thủy Phong nghiêng đầu, ngậm lấy bàn tay của cậu nhẹ giọng nói, đừng nóng vội, làm em gọi ngay đây. Tuy rằng An Thủy Phong rất muốn ở trên giường trổ tài anh hùng, trình diễn một màn cách sông hát khúc hậu đình hoa, từ đây quân vương không tảo triều, thế nhưng tiến độ quay phim rất gấp gáp, bọn họ thực sự không có khả năng tùy hứng làm bậy. Có điều An Thủy Phong vẫn giải tỏa bằng tư thế mới. Anh nằm nghiêng, từ phía sau ôm lấy Lăng Hy, khép hai đầu gối cậu lại, sau đó đem lửa nóng của mình nhét vào giữa hai chân Lăng Hy, cọ sát vào đùi non của cậu. Anh có sức bền kinh người, tới lần cuối cùng đùi non của Lăng Hy đã bị cọ ửng đỏ, vừa đau vừa ngứa. Lăng Hy vô cùng đáng thương che bắp đùi, nhìn về phía anh cầu xin tha thứ. Em không xong rồi, em dùng tay giúp anh được không? An Thủy Phong ôm eo Lăng Hy, đem đầu nắm nóng hổi của mình hờ hững cọ cọ trên mông cậu. Lăng Hy, là do em nghịch lửa, có khóc cũng phải tự mình dập tắt. Lăng Hy cắn răng một cái, run rẩy nói, tướng công, em dùng miệng hầu hạ anh giống như lần trước được không? An Thủy Phong hôn nhẹ lên mặt cậu, không khoan nhượng, đem gậy thịt một lần nữa nhét vào giữa hai chân Lăng Hy nói, ngoan, tư thế kia lần sau chúng ta lại chơi tiếp. Ngày hôm sau vừa xuống giường một cái, Lăng Hy liền nhìn thấy hai chân mình bị cọ suốt cả da, vừa đụng vào đã đau đến nhe răng nhếch miệng. An Thủy Phong cẩn thận bôi thuốc cho cậu. Hôm nay tinh trùng đã lui quân, anh càng lúc càng hối hận bản thân mình tối qua chơi hăng quá. Lăng Hy không muốn thấy An Thủy Phong tự trách, một bên dang rộng hai chân để anh bôi thuốc, một bên vỗ vỗ đầu anh. An An nha, anh long tinh hổ tráng như thế khiến em rất vui, chỉ là lần sau đừng cọ suốt da đùi em nữa, em muốn thử cảm giác nơi khác bị cọ suốt cơ. An Thủy Phong bó tay nhìn cậu. Anh hoài nghi một ngày nào đó mình chắc chắn sẽ ở trên người con khuyển yêu này mài sắc thành kim. Cũng may hôm nay phân cảnh của Lăng Hy không nhiều, toàn bộ đều cùng Chu Lâm Lâm đối diễn. Hơn nữa lịch quay còn là buổi chiều, khi Lăng Hy sải rộng hai chân, cứ thế khó khăn đi tới phòng hóa trang, đã thấy Chu Lâm Lâm ngồi ở đó đọc kịch bản. Bên trong phòng hóa trang ngoại trừ người đại diện nhà Chu Lâm Lâm thì không có người thứ tư. Cô rời tầm mắt khỏi kịch bản, buồn cười nhìn chăm chăm dáng đi của Lăng Hy, cố tình hỏi, Lăng Hy, cậu bị gì vậy hả? Dáng đi sao lại giống con vịt thế kia? Lăng Hy thuận mồm nói, hôm qua đóng phim xong tôi đi cưỡi ngựa, bắp đùi bị xước da. Chu Lâm Lâm khẽ che đôi môi đỏ mọng, à tôi không tin. Lăng Hy liếc cô một cái, không tin mà cô còn hỏi thừa, thừa nước bọt à? Một ngày đẹp trời nào đó, Lăng Hy quay phim xong thì nhận được điện thoại thăm hỏi của Ngô Hữu Bằng. Nhìn thấy tên người gọi đến nhấp nháy trên màn hình, Lăng Hy ngay lập tức nhấn nghe máy. Anh Ngô. Lăng Hy cực kỳ vui vẻ, tràn đầy sức sống hỏi thăm hắn, anh gần đây có khỏe không? Cuối cùng cũng gọi được. Ngô Hữu Bằng nghe thấy tiếng nói quen thuộc truyền đến từ đầu kia điện thoại. Tín hiệu trên núi chỗ chú kém quá, anh gọi liên tục bao nhiêu cuộc mà toàn báo bận, càng tính lần này còn gọi không được là nghỉ luôn. Tín hiệu quả thực rất kém, cứ như thế đang có mười mấy con ong vò ve bay tới bay đuôi trong điện thoại. Anh gần đây rất mệt mỏi, thành viên trong nhóm nhạc idol mà anh mới tiếp nhận, em út 16 còn chị cả 19, đang ở ngay cái tuổi náo loạn nhất, hơn nữa một mình anh phải cân năm đứa, chú nghĩ thử xem bận đến nhường nào. Có điều mấy cô nhỏ này cũng chịu được khổ, rất cố gắng luyện tập vũ đạo hát hò. Hiện tại công ty đang chuẩn bị đĩa đơn đầu tiên cho bọn họ, chắc tầm 3 tháng sau sẽ tấn công bảng xếp hạng. Khi nhắc đến gà mới trong tay mình, giọng nói của Ngô Hữu Bằng tuy rằng ể oải nhưng khó nén sự hưng phấn. Trước đây hắn xoay quanh Lăng Hy 11 năm, tích lũy rất nhiều nhân mạch và tài nguyên không thích hợp để Lăng Hy sử dụng. Độ hot của Lăng Hy vẫn luôn không nóng không lạnh, hắn cũng theo đó mà rơi vào khốn cảnh. Thậm chí có lúc hắn còn hoài nghi năng lực và giá trị của bản thân. Hiện tại công ty giao nghệ nhân mới cho hắn dẫn dắt. Đối với Ngô Hữu Bằng thì việc này giống như bắt đầu phun trồng một gốc cây mới. Hắn có thể thỏa sức phát huy, tránh được những con đường vòng mà khi xưa hắn và Lăng Hy đã từng dẫm phải trong quá trình trưởng thành. Nghe Ngô Hữu Bằng tràn đầy hào hứng kể về gà mới, trong lòng Lăng Hy có hơi chua. Cảm giác này giống như một học sinh ưu tú đã tốt nghiệp, nhân ngày nhà giáo tới thăm chủ nhiệm cũ, kết quả là để nghe được thầy chủ nhiệm hiền hậu giới thiệu về học sinh hiện tại hắn đắc ý nhất, khiến cho cậu một lần nữa phải đối diện với sự thật rằng mình đã tốt nghiệp khỏi lớp của thầy. Có điều Lăng Hy rất nhanh đã điều chỉnh tới tâm trạng của mình. Quan hệ giữa Ngô Hữu Bằng và cậu vừa là bạn vừa là thầy, lại giống như người thân. Bây giờ Ngô Hữu Bằng một lần nữa được công ty trọng dụng, giao cho việc dẫn dắt nhóm nhạc nữ có tương lai rạng ngời. Lăng Hy thực sự vì hắn mà cao hứng. Ngô Hữu Bằng hỏi, chú thì sao, gần đây thế nào? Cực kỳ tốt luôn. Nhắc đến chuyện này, tâm trạng của Lăng Hy nhất thời tỉnh táo hẳn. Để em kể anh nghe, sau hôm anh đi mấy ngày, thì toàn bộ đoàn phim kéo nhau tới. Em cùng An An, đây là nickname em đặt cho An Thụy Phong đó, chuyển sang một phòng ngủ nhỏ, chỉ là giường đơn hơi bé. Ngày nào hai đứa bọn em cũng phải nằm nghiêng mới có thể chen vừa. Được cái cách âm cực tốt, em gọi giường kiểu gì phòng bên cạnh cũng không nghe được. Ban đầu An An còn hơi sốt sắng, bảo em cắn gối, nhưng em chẳng lo lắng tẹo nào. Anh biết không, cái của An An lớn lắm nha. Hôm bữa chúng em giải tỏa bằng tư thế mới, ánh mài xước cả da em luôn. Nói tới vấn đề lớn nhỏ, Lăng Hy rất là khổ não. Vốn dĩ em còn đáp ứng dùng miệng làm cho ảnh, chỉ là da như thế, em sợ miệng mình không nhét vừa. Ngô Hữu Bằng vội vàng ngắt lời, nếu còn nghe cậu kể tiếp, chắc lỗ tai hắn điếc luôn mất. Dừng lại ngay, anh mày căn bản không muốn biết cái ấy của An Thụy Phong dài bao nhiêu. Vậy anh muốn nghe cái gì? Anh muốn biết gần đây chú sinh hoạt ra sao, chứ không phải gần đây chú sinh hoạt tình dục ra sao. Ngô Hữu Bằng tiếp xúc với nghệ nhân bình thường gần 20 ngày, suýt chút nữa đã quên Lăng Hy không được bình thường cho lắm. Sinh hoạt, người khỏe, ăn ngon, ngủ sớm dậy sớm, không béo không gầy. Đối với đề tài tẻ nhạt này, Lăng Hy hiển nhiên không biết kể cái gì. Đóng phim thì vẫn vậy, diễn không nhiều bằng chó, ăn không ngon bằng chó. Cậu báo tin vui không báo tin xấu, kiên quyết không đề cập tới chuyện Bảo Huy cướp diễn chen người, còn hại cậu bị rơi xuống nước. Dù sao hiện tại Ngô Hữu Bằng đã là người đại diện của người khác, cậu nói ra cũng chỉ khiến hắn phiền não thêm thôi. Thế ở chung với người đại diện mới sao rồi? Lúc Ngô Hữu Bằng hỏi ra câu này, trong lòng mang theo chút buồn phiền. Hắn một mặt hy vọng Lăng Hy và người đại diện mới có thể hòa thuận với nhau, hợp tác vui vẻ. Một mặt lại lo lắng cậu hợp tác cùng đối phương quá ăn ý, thành thử sẽ quên mất mình. Làm gì có người đại diện mới nào? Vấn đề này không thể giấu được, Lăng Hy thẳng thắn nói. Em đến giờ vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng người đại diện mới, là nam hay nữ em còn không biết nữa cơ. Lửa giận của Ngô Hữu Bằng thoáng cái bùng lên tận trời, mồm miệng khô đắng như nuốt phải cả nắm mì chính. Chú chờ chút, anh lập tức đem con dao phay vọt tới văn phòng CEO. Hắn mà không giải thích rõ ràng là anh sẽ đem cái bàn làm việc hắn yêu thích nhất, chẻ làm củi cho chú đốt. Lăng Hy bị Ngô Hữu Bằng chọc cười. Hiện tại là thời buổi nào rồi mà còn dùng củi? Thôi thôi, chờ mấy ngày nữa ăn chia doanh thu với hắn, em sẽ hỏi thử xem việc này rốt cuộc là sao. Đề tài trầm trọng như thế được Lăng Hy khéo léo dời đi. Sau đó hai người tiếp tục buôn chuyện bắt quái khác. Không ngờ quanh đi quẩn lại, đề tài cuối cùng lại chuyển đến trên người Bảo Huy. Ngô Hữu Bằng dễ dàng lên mạng, hơn nữa bởi vì tính chất công việc, thành ra tin tức rất nhanh nhạy, luôn luôn biết được một ít thông tin mà Lăng Hy không biết. Chả biết Bảo Huy đã đắc tội với ai, mấy ngày nay trên mạng có không ít tin bôi đen hắn. Không phải cái kiểu bôi đen dồn hắn vào chỗ chết, chỉ nói hắn không tôn trọng nghệ sĩ khác, cho phóng viên leo cây, đối xử lạnh nhạt với fan, đại loại thế. Hiện tại trên mạng đang quơ căng lắm, không biết người bôi đen là ai, tuy đang đổi nhiều ID với diễn đàn, nhưng tốc độ tung tin rất ổn định. Có hãng ảnh chụp với ghi âm luôn, vừa nhìn đã biết ngay do cùng một nhóm làm, thật đúng là thay trời hành đạo. Ra là như vậy, Lăng Hy bỗng nhiên tỉnh ngộ, bảo sao hai ngày nay hắn biết điều thế chứ lại. Quay phim sau một cái là cùng người đại diện chết dí ở trong phòng, hóa ra scandal trên mạng quấn thân, khiến hắn không có thì giờ gây sóng gió. Ngô Hữu Bằng lại dặn dò, hiện tại Bảo Huy với mấy đứa đang đóng phim cùng nhau, chủ nhớ cách xa hắn một chút, đừng để bị người ta chụp được cảnh chú với hắn xung đột. Cho dù chú có lý, nhưng dựa vào sức chiến đấu hiện giờ của nhà của fan nhà chú, bóng chân chưa trụ nổi một phút đã bị fan não tàn nhà hắn thẹn quá hóa giận ném đá chết tươi. Lăng Hy ngẫm nghĩ trong lòng một phen, đang nghĩ càng thấy thời gian quá trùng hợp. Mấy ngày trước cậu vừa kể tội Bảo Huy với An Thụy Phong, mấy ngày nay hắn liền bị bôi đen trên mạng. Nhìn kiểu gì cũng thấy hai vụ này có liên quan đến nhau. Thế nhưng ý nghĩ này của cậu chỉ dừng ở việc suy đoán, trước khi chứng thực được cậu không tiện kể với Ngô Hữu Bằng. Ngoài miệng thì Lăng Hy đồng ý rằng nhất định sẽ chú ý sự khoảng cách với Bảo Huy. Chờ đến khi cướp điện thoại xong là vội vàng chạy đi tìm An Thụy Phong để chứng thực. Đào quán khá rộng, cậu trước tiên chạy đến trường quay phía trước, tìm thử một vòng nhưng không thấy. Tiếp đó là chạy vào trong sân, rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng dáng An Thụy Phong ở tiểu đình phía sau đạo quán. Cậu đang tính xông lên chào hỏi, vừa mới vẹo qua thì phát hiện bên trong đình trừ anh ra còn có ba người nữa. Một người là Hứa Chí Cường, còn hai người khác chính là Bảo Huy, gần đây không ngừng bị bôi đen, và người đại diện không coi ai ra gì nhà hắn. Lăng Hy không biết bốn người bọn họ đang nói cái gì, trong lòng hiếu kỳ đến ngứa ruột ngứa gan, vội vàng cẩn thận như mèo nhích từng tí một trốn đến phía sau lùm cây. Lỗ tai của cậu rất thính, giọng nói của bọn họ lại không nhỏ, vì vậy Lăng Hy dễ dàng nghe trộm được cuộc trò chuyện. Nghe có vẻ bọn họ mới nói chuyện chưa được bao lâu, Bảo Huy ân cần nói rằng mình rất may mắn khi được vào chung một đoàn phim với tiền bối nổi tiếng cùng công ty. Hắn cực kỳ vui vẻ, gần đây học hỏi được không ít thứ từ trên người tiền bối, vân vân may may. An Thụy Phong cố nhẫn nhịn nghe hắn thấy sang bắt quàng làm họ, thỉnh thoảng đáp lại vài câu như thật thế sao, cậu cũng rất tốt. Thái độ thờ ơ thật sự không thể gọi là thân mật. Người đại diện hiện tại của Bảo Huy là họ hàng của hắn, chưa từng trải qua lớp đào tạo người đại diện chính quy. Gã ỷ vào tiếng tăm của Bảo Huy càng ngày càng nổi, chó cậy thế chủ, tính tình mỗi lúc một bên. Thấy dáng vẻ bất động như núi của An Thụy Phong, gã không giữ được bình tĩnh mà mở mồm trước. An tiên sinh à, dạo gần đây trên mạng xuất hiện mấy tin tức gây bất lợi cho chúng tôi. Anh cũng biết đấy, Bảo Huy nhà tôi tính tình chính trực, không giấu được suy nghĩ trong lòng, nhanh mồm nhanh miệng, nên cũng không biết đắc tội người ta lúc nào. Gần đây có rất nhiều kẻ bôi đen cậu ấy. Không cần An Thụy Phong phải mở miệng, Hứa Chí Cường ngầm phối hợp với anh tiếp lời gã. Ôi thật thế à, chuyện này đúng là chưa từng nghe thấy thật. Trên núi tín hiệu kém quá, chúng tôi ngày nào cũng ngủ từ rất sớm, không có thời gian đâu để quan tâm đến mấy thứ này. Có điều giới giải trí nó là vậy đấy. Như An Thụy Phong ấy, trên người cũng đầy tin đồn, nào thì lúc này yêu đương nữ minh tinh nọ, lúc sau lại mờ ám với nữ minh tinh kia. Hãy quen với điều đó đi, chỉ là không biết Bảo Huy bị bôi đen kiểu gì, công ty nói sao? Bảo Huy vội vàng nói, chỉ là chút bịa đặt nhỏ nhỏ thôi, công ty nói sẽ hỗ trợ xử lý. Em nhận có mấy lời đồn nhắm vào giao hữu của em. Công ty nói em phải tự tìm bạn bè, nhờ giúp đỡ trên Weibo. Tiền bối anh xem, chúng ta chụp chung kiểu ảnh được không? Đến lúc ấy em sẽ đăng lên Weibo, anh tới nhớ share một cái là tốt rồi. Dụng ý của hắn quá rõ ràng. Những người bôi đen Bảo Huy nói hắn không tôn trọng nghệ sĩ khác, còn tung lên cả đoạn ghi âm hắn nói xấu người ta. Vậy hắn liền chụp chung mấy bức ảnh với các ngôi sao khác, sau ấy đăng lên Weibo, nói rằng bọn họ chỉ là đang đùa nhau. Lời đồn đại nhân duyên kém dĩ nhiên sụp đổ. An Thụy Phong là tiền bối cùng công ty của hắn, lại còn được nhiều người thích, ôm bắp đùi anh chỉ có chuẩn khỏi chỉnh. Chỉ tiếc Bảo Huy đã tính sai. An Thụy Phong sau khi nghe xong yêu cầu của hắn, một chữ cũng không nói, chỉ hơi nghiêng đầu về phía hắn, kèm theo nụ cười nhếch miệng. Động tác này trông thì có vẻ tùy ý, thế nhưng Bảo Huy nhìn chằm chằm vẻ mặt của anh, trong lòng lập bợp một tiếng, dự cảm mình sẽ khó có được ủng hộ từ anh. Quả nhiên Hứa Chí Cường lại thay An Thụy Phong mở miệng, giọng điệu lạnh nhạt, đập tan ảo tưởng của Bảo Huy. Rất xin lỗi, trên núi tín hiệu quá yếu, chỉ mỗi việc gọi điện thôi cũng đã vất vả lắm rồi, lên mạng lại càng khó hơn. Cậu chụp ảnh chung cũng không sao, thế nhưng chỉ sợ tới lúc quay phim xong xuống núi, An Thụy Phong mới có thể share hình giúp cậu. Ít cũng phải nửa tháng nữa mới quay xong bộ phim này. Bảo Huy hôm nay đăng ảnh chụp chung, An Thụy Phong nửa tháng sau mới động đến, chẳng khác nào muốn nói quan hệ không thân. Còn lời từ chối nào trắng trợn hơn câu này? Bảo Huy không biết mình đã đắc tội An Thụy Phong lúc nào, khiến cho anh không nể tình đồng môn, chẳng những chắn ngang một đao phụ cướp ca khúc, hiện tại còn không muốn hắn hỗ trợ lẫn nhau. Bảo Huy kiêu căng tự mãn, bị An Thụy Phong từ chối cũng không biết đường uyển chuyển thám tính nguyên do, trực tiếp đứng dậy nói một câu: vậy thôi, không làm phiền tiền bối. Rồi cứ thế cùng người đại diện nhà mình nhanh chóng rời đi. Từ đầu đến cuối An Thụy Phong nói không đến 5 câu. Chờ hai kẻ kia rời khỏi, Hứa Chí Cường thấy xung quanh không có ai, liền ghẹo hỏi An Thụy Phong: sao nào, làm người đứng sau màn kịch bôi đen hắn cảm giác sướng không? Đúng như những gì Lăng Hy suy đoán, cuộc bạo động nhắm vào Lăng Bảo Huy lần này chính xác là có liên quan đến An Thụy Phong. Anh và Bảo Huy đều là nghệ sĩ thuộc một công ty chủ quản, muốn dò la một chút tin tức của hắn là việc dễ như trở bàn tay. Anh nặc danh gửi cho tập đoàn Paparazzi mấy phương hướng, nhóm chó săn ngửi được mùi, từ đó tra ra được rất nhiều chuyện xấu. Bảo Huy vốn dĩ nhân duyên đã kém, tường đổ mọi người đẩy, rất nhiều người có quan hệ với hắn đều góp một viên gạch vào việc bôi đen hắn. Không đến mấy ngày, nước sông liền bị quấy tung lên. Còn An Thụy Phong thân là người khởi xướng, đã sớm rút lui khỏi cuộc tranh chấp. Căn bản chẳng một ai nghĩ tới, chiến dịch nhắm vào Bảo Huy lại do anh rút đao khởi xướng. Nói tới việc này, giọng điệu của An Thụy Phong rất bình tĩnh. Vốn chỉ định giáo huấn hắn một chút, để sau này hắn đừng không coi ai ra gì kiểu đấy. Không phải người nào hắn cũng có thể đắc tội. Em cũng chẳng ngờ có thể tra ra được một rổ chuyện xấu của Bảo Huy như vậy. Video ghi âm hắn ở sau lưng mắng người ta quá nhiều, rõ ràng mới bước chân vào sự nghiệp nhưng cứ luôn tùy ý làm bậy. Công ty sao lại nhịn hắn vậy? Hứa Chí Cường sờ sờ cằm, phỏng chừng công ty cũng không ngờ rằng hắn ngầm to gan như thế. Cậu nghĩ đi, người đại diện bị đổi thành họ hàng của mình, mấy việc Bảo Huy làm với người khác, người đại diện chắc chắn sẽ giúp hắn giấu nhẹm, sao có chuyện quản được hắn. Hứa Chí Cường vỗ vỗ ngực, thế mới nói, chọn người đại diện là phải chọn người nhanh đây này, không thể rầm rắp nghe theo ý nghệ sĩ, cần phải nói cho bọn họ biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Nói tới đây, hắn liếc An Thụy Phong một cái thở dài. Có điều cậu là nhân tố bất ngờ, cậu không phải nghệ sĩ dưới trướng của tôi, cậu phải là bên A của tôi mới đúng. Sau khi hai người rảnh rỗi tám nhảm vài câu về công việc trong đoàn phim, vấn đề tiếp theo chính là hợp đồng mới. An Thụy Phong nhân khí vượng, hợp đồng mời quảng cáo đóng phim rất đầy bàn. Hứa Chí Cường đã giúp anh loại bớt một phần, đóng còn lại chờ anh về tự chọn. Hai người nói chuyện chưa được bao lâu, điện thoại của Hứa Chí Cường vang lên. Hắn cầm điện thoại vội vã đi về phía tiểu viện, chỗ đó tín hiệu hơi hơi có tốt chút xíu. Chờ Hứa Chí Cường đi khỏi, An Thụy Phong ngồi ở trong đình thêm một lát. Lăng Hy nín thở nằm bò trong lùm cây, Cái lo phải nghĩ không biết nên xuất hiện kiểu gì mới tốt. Dù sao nghe trộm cũng không phải chuyện vinh quang đáng tự hào gì cho cam. Lăng Hy thực sự ngại không dám cười toe toét bước ra ngoài. Cậu cứ định nằm như thế cho đến khi An Thụy Phong rời đi, lại chợt nghe thấy tiếng bước chân của anh. Thanh âm kia càng ngày càng gần, hình như là từ trong đình bước tới chỗ cậu thì dừng lại. Lăng Hy ngây ngốc ngẩng đầu, dọc theo hai cẳng chân thon dài xinh đẹp trước mặt mà nhìn lên trên, ngẩng đến mỏi cả cổ mới ở nơi cao vút trong mây tìm được khuôn mặt của An Thụy Phong. Mặt mày Lăng Hy đầy bụi bặm, trên đầu còn cắm hai ngọn cỏ dại. An Thụy Phong cũng không chê bẩn, ôm lưng đem cậu từ bên trong lùm cây ôm ra, cẩn thận lau sạch mặt và tay cho cậu, tiếp đó nhặt từng ngọn cỏ trên đầu cậu xuống. Lăng Hy xoa xoa mũi. Tại sao anh phát hiện được em vậy? Em còn tưởng mình trốn kỹ lắm. Không tính là phát hiện, chẳng qua ở sâu trong lòng có một loại cảm giác, vừa nhìn về phía bên này anh liền để ý thấy em. An Thụy Phong cẩn thận kiểm tra bàn tay của cậu, lo Lăng Hy sẽ bị cành cây quẹt xước. Trong miệng anh rất tự nhiên tuôn ra mấy lời tâm tình. Nếu như nhất định phải hỏi tại sao, phỏng chừng là do thần sao cách cảm. Lăng Hy hề hề cười khúc khích, thừa nhận mình đã bị câu thành ngữ thần sao cách cảm này lấy lòng. An Thụy Phong hỏi cậu tới từ khi nào. Lăng Hy đáp, lúc mọi người bắt đầu nói chuyện em đã tới đây rồi. Lần sau muốn nghe thì cứ ngang nhiên đứng đó mà nghe, đừng nằm trên mặt đất, bẩn lắm. Lăng Hy chớp chớp mắt hỏi, An An, em vừa nghe thấy hai người nói Vũ Bảo Huy là do anh làm mà. Ừ, bởi vì hắn bắt nạt em. Ừ, hai câu trả lời vừa ngắn vừa gọn vừa bình thường, thế nhưng lại khiến chó nhỏ trong đầu Lăng Hy chạy loạn. Cậu rõ ràng vui vẻ không nhịn nổi, nhưng trong miệng vẫn ra vờ từ chối. Em vẫn chưa chuẩn bị tốt tinh thần làm Trần Viên Viên vang danh thiên hạ, anh sao đã làm Ngô Tam Tỉnh trùng quan nhất lộ vi hồng nhan rồi? Ngô Tam Tỉnh là ai? An Thụy Phong mơ màng ngẩng đầu lên. Trùng quan nhất lộ vi hồng nhan là Ngô Tam Quế chứ nhỉ?